Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh ta một kẻ khiếp nhược. Dựa vào gì con phải cảm ơn anh ta? Chấm, người cứu con cũng không phải anh ta. Là người của Trần Phước Nguyên đưa qua. Có liên quan gì với anh ta? Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Đình Hùng nổi quạo. Nếu không phải Lâm Mạc Huy liên hệ Trần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cách chương.